Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 645, song trọng thần cách. Thần cách đột nhiên vỡ vụn, để Long Trần Vũ rất là chấn kinh. Tấn cấp trung vị thần minh vui sướng cũng tại thời khắc này biến mất sạch sẽ. Còn lại cũng chỉ có vô tận kinh khủng. Thần minh cảnh cường giả cường đại căn nguyên chính là bọn họ ngưng tụ ra thần cách. Một khi thần cách vỡ vụn nhẹ thì tu vi mất hết. Nặng thì thần hồn câu diệt. Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới tại chính mình tấn cấp trung vị thần minh thời điểm vậy mà lại xuất hiện bực này sai lầm. Hắn trước đó cũng đã được nghe nói. Có một ít thần minh tại tấn cấp thời điểm thần cách hội không chịu nổi tấn cấp thời điểm mang đến lực lượng vỡ vụn, nhưng là hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại loại chuyện này thì phát sinh ở hắn trên người mình. Thần cách vỡ vụn là không thể nghịch chuyển, một khi bắt đầu vỡ vụn thì không cách nào ngăn cản. Cho dù Long Trần Vũ không ngừng dùng thần lực đi sửa bổ thần cách, chỉ hoặc thần cách vỡ vụn tốc độ, nhưng là vẫn như cũ là chuyện vô bổ. Thần cách vẫn như cũ là tại vỡ vụn. Long Trần Vũ chỉ có thể là ngơ ngác nhìn lấy chính mình thần cách vỡ vụn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ông Long Trần Vũ thần hồn chấn động, thần cách triệt để vỡ thành hai mảnh. Tại thần cách nứt ra trong nháy mắt, Long Trần Vũ cảm giác mình tâm đều nứt ra. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, sau cùng lại là rơi vào một kết quả như vậy. Tại thời khắc này Long Trần Vũ liền hết hy vọng đều có. Thế mà cũng chính là trong nháy mắt này, nứt ra hai nửa thần cách vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ thần lực. Long Trần Vũ chung quanh linh khí tại chuyển hóa làm thần lực về sau liền bị cái này hai khối vỡ vụn thần cách hấp thu. Hấp thu thần lực tốc độ để Long Trần Vũ đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Long Trần Vũ không dám có chút do dự. Một cái bình ngọc vỡ vụn, mấy trăm thần huyết bị hắn nuốt trong bụng, chuyển hóa thành đại lượng thần lực. Cùng lúc đó Long Trần Vũ cũng không ngừng phun ra nuốt vào lấy chung quanh linh khí. Phương viên trăm dặm, ngàn dặm bên trong linh khí đều bị cướp bóc tới. Nhìn lấy cái kia hai khối vỡ vụn thần cách, Long Trần Vũ trong mắt bộc phát ra từng trận tinh mang. Thần cách tại khép lại, vỡ thành hai nửa thần cách vậy mà tại khép lại. Không, cái này vỡ vụn thần cách không chỉ là khép lại đơn giản như vậy. Tựa hồ muốn hình thành một cái hoàn chỉnh thần cách, một bên lửa là hỏa diễm, một bên là băng xương, hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, băng cùng hỏa khí tức đồng thời tồn tại ở Long Trần Vũ trong thân thể. Băng hỏa thần đạo, băng hỏa thần cách, Long Trần Vũ trong óc linh quang nhất thiểm, hắn tựa hồ là bắt lấy muốn chút. Lúc trước hắn dung hợp băng hỏa hai đầu thần đạo thời điểm mấu chốt nhất một điểm chính là thăng bằng, băng cùng hỏa ở giữa thăng bằng. Thế mà vừa mới Long Trần Vũ luyện hóa kỳ lân tử huyết tràn ngập hỏa hệ lực lượng, làm hắn trở thành trung vị thần minh thời điểm hỏa lực lượng xa xa áp chế băng lực lượng. Băng hỏa đã mất đi thăng bằng. Băng hỏa thần cách mới có thể vỡ vụn thành đá lạnh chi thần cách cùng hỏa chi thần cách. Nếu như dựa theo hỏa chi thần cách mà tính lời nói, Long Trần Vũ đã là một tôn trung vị thần minh, nhưng là nếu như là lấy đá lạnh chi thần cách mà tính lời nói, Long Trần Vũ hiện tại vẫn như cũ là hạ vị thần minh. Đột nhiên Long Trần Vũ giật mình, nếu như hai loại sức mạnh mất đi thăng bằng lời nói, vậy hắn có phải hay không cũng đã không thể sử dụng băng hỏa thần lực. Ý nghĩ này một khi sinh ra liền để Long Trần Vũ rất là kinh khủng. Băng hỏa thần lực là Long Trần Vũ lực lượng mạnh nhất một trong. Nếu như mất đi cái này một loại sức mạnh, hắn chiến lực đem giảm mạnh. Dung hợp, cho ta dung hợp lại cùng nhau. Long Trần Vũ nếm thử tính đem cái này hai cái thần cách dung hợp lại cùng nhau. Ông, chỉ là nhỏ nhẹ chấn động, đá lạnh chi thần cách cùng hỏa chi thần cách lại một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Long trấn vũ thần lực trong cơ thể lại một lần nữa hình thành băng hỏa thần lực. Hô, nhìn đến kết quả này, Long trấn vũ nhịn không được lớn lên thở phào một hơi. Còn tốt cái này hai cái thần cách vẫn như cũ là có thể dung hợp lại cùng nhau. Không phải vậy Long trấn vũ liền muốn chết tâm đều có. Nhưng là Long trấn vũ cũng phát hiện, từ ở hiện tại hỏa chi thần cách lực lượng muốn xa mạnh hơn nhiều đá lạnh chi thần cách. Làm đến loại dung hợp này cũng không ổn định, chỉ có thể thời gian ngắn dung hợp lại cùng nhau. Một khi vượt qua cực hạn, cái này hai cái thần cách thì sẽ tự động tách ra. Long trấn vũ thử một chút, hiện tại cái này hai cái thần cách dung hợp lại cùng nhau cực hạn là một thời gian uống cạn chung. Chà, một khi vượt qua thời gian này, thần cách liền sẽ lại một lần nữa phân liệt. Mặc dù nói có thể sử dụng băng hỏa thần lực thời gian bị rút ngắn thật nhiều. Nhưng là do ở hỏa chi thần cách tấn cấp thành trung vị thần cách quan hệ. Băng hỏa thần lực uy lực so với ban đầu lại là đại hơn 2 lần. Được đến kết quả này Long trấn vũ cũng là dở khóc dở cười. Một tôn thần rõ ràng thể nội lại có 2 cái thần cách. Hắn cũng coi là một cái quái thai. Bất quá cái này cũng đồng thời cho Long trấn vũ gõ một cái cảnh báo. Đã hắn lựa chọn lấy băng hỏa thần đạo thành thần, băng cùng hỏa lực lượng liền không thể rơi xuống. Lần này hắn là vận khí tốt, chỉ là thần cách phân liệt. Nếu là lần tiếp theo đây, nếu là thần cách thật vỡ vụn, vậy hắn liền khóc mới đều không có. Cứ như vậy Long trấn vũ tiến độ tu luyện tất nhiên sẽ giảm mạnh. Đồng thời tu luyện 2 loại thần đạo, đồng thời còn phải bảo đảm 2 loại thần đạo thăng bằng. Trong thời gian này chỗ phải hao phí công phu cũng không phải một điểm nửa điểm. Long trấn vũ cũng có thể lựa chọn chủ tu một đầu thần đạo. Một cái khác điều thần đạo thông qua luyện hóa thần cách phương thức đến đề thăng. Cứ như vậy liền có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Bất quá biện pháp này cũng có khuyết điểm. Cũng là lấy thần cách tăng lên cái kia một đầu thần đạo cơ hồ không có gì tiềm lực có thể nói. Đây đối với Long trấn vũ tới nói đồng dạng là vô pháp tiếp nhận sự tình. Hỏa chi thần đạo có thể tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng là nhất định phải tăng tốc đá lạnh chi thần đạo tu luyện. Long trấn vũ hơi hơi thở dài, nếu vì bảo trì băng hỏa 2 đầu thần đạo thăng bằng tận lực áp chế hỏa chi thần đạo tiến độ không? Thể nghi ngờ là ngu xuẩn, đây đối với nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên Long trấn vũ tới nói cơ hồ là chí mạng. Nhưng là đá lạnh chi thần nói lĩnh ngộ cũng không thể rơi xuống. Tại chư thiên vạn giới bên trong am hiểu nhất đá lạnh chi thần nói không ai qua được Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung, Long trấn vũ thần hồn chấn động, trong óc hắn không khỏi lại hiện ra cái kia một bóng người xinh đẹp. Tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là quên đi, nam nhân là không thể nào tiến vào Quảng Hàn Cung. Quảng Hàn Cung bên trong là thuần một sắc nữ tử, bọn họ cũng chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Băng Xương Nữ Hoàng biết Long trấn vũ dự định về sau. Mở miệng nói ra, Quảng Hàn Cung thật là thần giới bên trong đối băng xương một đạo lớn nhất tạo nghệ tông môn. Nhưng là cũng chính bởi vì tu luyện băng xương một đạo, làm đến những nữ nhân này cả đám đều lạnh lùng như băng. Ý chí sắt đá, ngươi chuẩn bị ngưng tụ thân thể. Long trấn vũ cười tủm tỉm nhìn lấy Băng Xương Nữ Hoàng. Băng Xương Nữ Hoàng lông mày nhíu lại, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh lão nương chủ ý, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không làm được, không thử một chút làm sao biết không làm được, ngươi thần hồn hẳn là cũng khôi phục không kém bao nhiêu đâu, ta sẽ cho ngươi tìm kiếm được một bộ thích hợp thân thể ngươi. Long trấn vũ cười nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải coi là Quảng Hàn Cung chiêu thu đệ tử có như vậy tùy ý à. Không tệ, ta trước đó thật là trung vị thần minh, nhưng là hiện tại cho dù là khôi phục thân thể về sau thực lực cũng chỉ là tại hạ vị thần minh. Thôi, Băng xương nữ hoàng trợn mắt một cái nói ra. Quảng Hàn cung làm thần giới đỉnh tiêm thế lực một trong. Các nàng chỗ chiêu thu đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thần giới thiên kiêu. Đồng dạng sinh linh căn bản không có khả năng thêm vào bọn họ. Băng xương nữ hoàng tuy nói là băng xương đại thế giới vương, thế nhưng là tại Quảng Hàn cung trước mặt vẫn như cũ là tính toán không cái gì. Muốn bị Quảng Hàn cung chiêu làm đệ tử, xác suất thành công chưa tới một thành, cái kia chính là không có hy vọng. Long Trần Vũ nhướng mày, là nhất định không có hy vọng. Băng xương nữ hoàng nói ra. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài, xem ra chỉ có thể là dựa vào chính mình. Ui ui ui, vậy ngươi vừa mới nói muốn giúp ta tái tạo thân thể sự tình còn làm thất hứa. Băng xương nữ hoàng hỏi. Tại Long Trần Vũ huyền giới bên trong, cái kia một đầu cốt long cũng phát ra đồng dạng chất vấn. Hắn cùng băng xương nữ hoàng một dạng đều hy vọng có thể được đến thân thể mới. Nhanh, nhanh, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Tái tạo thân thể nơi nào có đơn giản như vậy? Hắn trên thân cũng không có nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Tính toán, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Rời khỏi nơi này trước. Long Trần Vũ thu thập một chút, tại thiết đàn dẫn dắt phía dưới rời đi chỗ này trong động đá vôi. Rất nhanh một phương này động đá liền bị thế lực khắp nơi phái tới cường giả cho chật ních. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là không thể nào giấu giếm được thế lực chu quanh. Riêng là Kỳ Lân tộc cường giả, bọn họ càng không khả năng bỏ lỡ. Thật mạnh Thiên Đô Tử Hòa. Một đầu lửa Kỳ Lân nhất tộc cường giả nhìn đến cái này một ao dung. Nham nhướng mày, chỉ sợ không phải Thiên Đô Tử Hỏa. Một tên cường giả lắc đầu. Hắn trên thân khí tức rõ ràng là Kỳ Lân thánh tổ khí tức. Nắm giữ loại khí tức này đều là Kỳ Lân nhất tộc bên trong lão tổ. Nhưng là từ tại chỗ khí tức xem ra cái này người tối đa cũng chính là trung vị thần minh cảnh. Giới. Một đầu Kỳ Lân nói ra, trung vị thần minh, tại khác đại thế giới có lẽ còn thật có thể coi là tối cường giả. Nhưng là tại cường giả tụ tập thần giới bên trong, loại cảnh giới này thần minh vừa nắm một bó to. Rất khó tưởng tượng tại loại cảnh giới này thần minh trên thân vậy mà lại xuất hiện Kỳ Lân thánh tổ. Khí tức, rất mạnh, tử nguyệt lửa Kỳ Lân nhất mạch cường giả cau mày. Thế nào? Người phát hiện cái gì? Người bên cạnh hỏi, ngọn lửa này lại có thể thiêu đốt thần hồn. Tử Ngọc Hỏa Kỳ Lân một mạch cường giả nói ra, thiêu đốt thần hồn, Kỳ Lân nhất tộc cường giả biến sắc, thực lực bọn hắn cuồn cuộn. Những thứ này lẻ tẻ hỏa diễm tự nhiên là đối bọn hắn tạo thành không cái uy hiếp gì. Nhưng là nếu như ngọn lửa này thật có thể thiêu đốt thần hồn lời nói. Như vậy đối Kỳ Lân nhất tộc cường giả tới nói thì ý nghĩa trọng đại. Thần hồn luôn luôn đều là thần khống sư đùa bỡn đồ vật. Cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn cũng vô pháp tiến vào cái kia lĩnh vực. Nhưng là nếu như Kỳ Lân nhất tộc nắm giữ ngọn lửa này lời nói. Kỳ Lân nhất tộc thực lực đều lại bởi vậy tăng vọt. Kỳ Lân thánh tổ là Kỳ Lân nhất tộc căn nguyên. Hiện tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong các lão tổ đều ôm lấy mỗi người lực lượng. Đồng thời đem loại này lực lượng truyền thừa xuống. Tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong hình thành khác biệt mạch hệ. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Kỳ Lân nhất tộc cường giả nói ra. Thiêu đốt thần hồn hỏa diễm. Tại chỗ trong mắt cường giả đều lộ ra tham lam thần sắc. Giải quyết sao? Long Trần Vũ nhìn lấy thiết đàn, yên tâm đi lão đại, ta xuất thủ bảo vệ ngươi hài lòng. Nếu như bọn hắn dựa theo những cái kia khí tức đuổi theo lời nói, cam đoan bọn họ đến chết cũng không tìm tới chúng ta. Thiết đàn cười hắc hắc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.